Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 253, chương 253, giao thủ không thấy máu. Lão ngân tệ tiểu ngân tệ, hắc ảnh khóe miệng toét ra, một mực kéo dài đến lỗ tai dễ, nhìn chính là một đường đường chính chính nhân vật phản diện. Hắn đã đem thắng lợi nắm trong tay, đến một bước này. Cho dù ai đều không thể lần nữa đem thắng lợi cướp đi. Tần Dương ngồi dưới đất khôi phục lực lượng, mang trên mặt vẻ mỉm cười. Người bị trấn áp ở chỗ này vô số năm, chỉ cầu thành một biến thái lão ngân tệ, nhưng không có cầu thành một người điên. Quả thực không dễ dàng. Vâng, quá khó khăn. Hắc ảnh một mặt thổn thức, đối với Tần Dương câu nói này ngược lại vô cùng tán đồng. Tần Dương gật đầu, âu âu trong lòng, đối với tất cả còn sống Đông Tây mà nói, địch nhân lớn nhất chính là thời gian có thể ma diệt một chút, dù cho là trong truyền thuyết, trước thượng cổ thời đại, từng tại giữa thiên địa nhóm đầu tiên sinh linh, danh xưng cùng trời đồng thọ tiên thiên thần ma, đã từ lâu chôn vùi tại thời gian bên trong, cho tới bây giờ. Ngay cả truyền thuyết đều chỉ còn lại chỉ nói nửa ngữ. Ở cái thế giới này, nhưng phàm là một nơi nào đó phát hiện cái gì phong ấn, nếu phong ấn không có bị thời gian chôn vùi, tốt nhất cũng đừng đi tìm đường chết. Dựa theo nhất quán kinh nghiệm đến xem, bị phong ấn Đông Tây, nếu vật sống, cơ bản chỉ có một cái khả năng, đó chính là cái này vật sống đã từng quá mức cường đại. Cường đại đến địch nhân của nó đều không thể đem nó triệt để giết chết, mà lựa chọn cuối cùng cũng chỉ có một, đem nó triệt để phong ấn, mượn nhờ thời gian lực lượng, tốn hao vô số năm thời gian, từng chút đem nó ma diệt. Cho dù không cách nào đem nó ma diệt, vô tận thời gian cũng có thể đem sinh linh trí tuệ cùng lý trí làm hao mòn hầu như không còn. Cuối cùng có khả năng nhất kết quả chính là bị phong ấn Đông Tây tự chịu diệt vong. Hắc ảnh có thể có cảm giác này, tuyệt đối là bởi vì hắn ý thức còn không có bị thời gian ma diệt. Hiện tại ý thức cũng không thể nào là thân thể tàn phế phía trên đàn sinh ra ý mới biết. Dù sao ngươi cũng đừng trông cậy vào ta sẽ chủ động đem thân thể giao cho ngươi. Vậy thì chờ lấy những người khác đến. Bây giờ còn có thời gian, đến nói một chút, các ngươi một ngày này đợi rất lâu rồi. Bố cục chí ít vài vạn năm, lại tại thắng lợi, không ai biết thủ đoạn của ngươi. Rất vô vị, Tần Dương hơi khép suy nghĩ mắt, nhìn qua tựa hồ đã bỏ đi trị liệu. Ngươi muốn biết cái gì? Cho tới bây giờ, ngươi còn không từ bỏ à? Muốn tìm được sơ hở gì? Hắc ảnh liếc mắt một cái thấy ngay Tần Dương tính toán nhỏ nhặt. Chẳng qua nhưng vẫn là cười cười. Nói cho ngươi cũng không có gì. Ngươi giãy giụa không có chút ý nghĩa nào. Hồ Lương Ma Thạch Thánh Tông đúng ngươi bố cục a? Tần Dương lơ đễnh, trực tiếp đặt câu hỏi. Không sai, ta đã bị vây ở chỗ này không biết bao lâu. Ta đã quên đi, quá xa xưa, thời gian đã ma diệt trí nhớ của ta. Cũng có thể là bởi vì ta có thể xuất hiện ở đây ý thức. Căn bản không có những ký ức này. Ta chỉ nhớ rõ, vây khốn ta thế giới kia đổ sụp. Đó là ta tốt nhất thoát đi cơ hội. Trên mặt hắc ảnh mang theo vẻ tức giận cùng tiếc nuối. Đáng tiếc những thứ ngu xuẩn kia ngục tốt hậu đại. Trước khi đi, lại dùng thế giới một món đổ sụp thời điểm mới có thể cầm tới chí bảo đến gia cố phong trấn. Đem toàn bộ lao ngục đều trục xuất tới trong hư không vô tận. Ta hao tốn thật lâu thời gian, mới dẫn dắt đến lồng giam rơi vào đại thế giới này. Khi đó ta đem hết toàn lực, mới thừa dịp loạn tiết lộ ra ngoài một chút lực lượng. Đáng tiếc chỉ không có ý nghĩa lực lượng, chỉ có thể truyền thụ ra ngoài một chút tin tức mà thôi. May mắn kết quả không tệ, đạt được những tin tức này ngu ngốc. Thành lập một tông môn, hắn dẫn đường linh khí rót vào nơi này, tu hành ta pháp môn gia hỏa, sau khi chết cũng biết tiến vào nơi này. Bọn hắn lực lượng đều ở tăng cường lực lượng của ta, biết ta tồn tại ra hỏa, đạt được tin tức của ta, tạo ra được lồng giam chìa khóa. Bọn họ lại không ngừng đến gia cố phong trấn. Đáng tiếc bọn họ không biết, mỗi một lần gia cố đều dùng chìa khóa khiêu động lồng giam cửa lớn. Ta chờ không biết bao nhiêu năm, rốt cục chờ đến lồng giam cửa lớn đã nứt ra một cái khe hở. Nếu ta để ta ý thức cùng một phần lực lượng rời đi, mà lại vừa vặn gặp ngươi như thế hoàn mỹ thể xác. Hoàn mỹ. Hắc Ảnh thanh âm trầm thấp, đem mình bố cục không hề cố kỵ nói ra, mà trong mắt Tần Dương mang theo một tia kinh hãi, hoàn toàn không nghĩ tới, từ U Linh Đạo đến Ma Thạch Thánh Tông, thậm chí khả năng lại đến Phật Ma Giáo, vậy mà toàn bộ đều là hắn bố cục. Có người muốn cứu hắn, lại chỉ là muốn trưởng khống, có người bất chi bất giác lại lâm vào cứu viện trong cạm bẫy, có người tại gia cố phong trấn, kỳ thật cũng tại cậy mở lồng giam cửa lớn. Con hàng này chủ động đem những người này đối lập, thậm chí chủ động sáng tạo ra ngục tốt, chính là vì đem ngục tốt cũng chộp trong tay, biến thành con cờ của hắn a. Nghĩ lại, Tần Dương cũng có chút hiểu, nếu là có người biết nơi này phong trấn một kinh khủng tà ma, tự nhiên là có người không nguyện ý hắn tránh thoát, cùng chờ lấy những địch nhân này mình xuất hiện, còn không bằng mình sáng tạo ra đến, để bọn hắn dựa theo mình an bài lộ tuyến tiến lên. Chờ bên ngoài người đã sinh đã tử, thiên nhiên đối lập, lồng giam lần lượt gia cố, đương nhiên sẽ không có người đi nghĩ những thứ này có phải hay không tà ma âm mưu. Có thể sẽ có người nghĩ đến, nhưng đã từng chi tiết đã sớm bao phủ ở quá khứ, mấy vạn năm, đối với tà ma mà nói, chỉ lực lượng bị ma diệt một bộ phận, ý thức bị ma diệt một bộ phận, ký ức bị ma diệt một chút, lại sẽ không thật tử vong, mà đối với phía ngoài sinh linh mà nói, đối với phong hiểm hệ số tương đối cao U Linh Đạo mà nói, khả năng mấy chục đời truyền thừa đều đã đi qua. Phóng tới trước mắt cái này tà ma nơi này, khả năng hắn đã từng địch nhân đều đã hoàn toàn biến mất, nói không chừng hậu đại đều diệt tuyệt. Trái lại tưởng tượng năm đó phong trấn tà ma người, khả năng cũng ôm ý nghĩ như vậy, dù sao lão tử đánh không chết ngươi, đưa ngươi phong trấn, vạn nhất có một ngày ngươi có thể trốn ra được, ký ức khả năng đều bị ma diệt, sớm không nhớ rõ, dù sao lão tử đã chết, quản hắn hồng thủy ngập trời, như thế thật phù hợp không ít tu sĩ ý nghĩ, phong ấn cùng trấn áp, cùng trực tiếp giết chết không khác nhau nhiều lắm, khối này đen than thô đồng dạng đông tây, chính là ngươi nói món kia chí bảo. Tần Dương chỉ trụ đen, chậc chậc có âm thanh. Trước đó cách tới gần ta cũng cảm giác đông tây cho ta một loại rất quen thuộc cảm giác. Đúng tiên thiên chi vật, năm đó Ma Thạch Thánh Tông thành lập thời điểm, trên trời rơi xuống ma thạch, đúng dưới chân cái này lồng giam bản thân, vẫn là chính là tảng đá kia. Hắc Ảnh cũng không ngoài ý muốn Tần Dương có thể nhận ra đây là tiên thiên chi vật. Tần Dương bản thân liền thân phụ tiên thiên chi vật. Tương tự đông tây, không có khả năng không cảm ứng được, chính là cái này, tên là Hải Nhãn Ma Thạch, đã từng trấn áp thế giới của ta, đúng một mảnh vô ngần hải dương thế giới, nơi đó Hải Nhãn, không ngừng thôn tính nước biển, dùng để trấn áp ta, mà hết lần này tới lần khác thế giới kia bản thân quá mức đơn điệu, không cách nào duy trì cân bằng, đổ sụp đúng tất nhiên. Chờ đến thế giới sụp đổ, ngu xuẩn ngục tốt, tại trong hải nhãn tìm được viên này thế giới dựng dục ra tiên thiên chi vật. Vùi đầu vào phong trấn trong trung tâm, tiếp tục đem ta trấn áp, đụng vào cái này đông tây, hẳn phải chết không nghi ngờ. Tần Dương cười lạnh một tiếng, tiên thiên chi vật, ở đâu là tốt như vậy đụng vào, trừ phi một chút bản thân cũng không có cái gì uy năng đông tây. tựa như đúng trong cơ thể tiên thiên hồng mông tử khí. Đông Tây đúng một phương thiên địa sơ khai thời điểm đàn sinh vạn vật chi cơ. Lại cùng Tử Tiêu đạo kinh phù hợp vô cùng, bản thân mới có thể không có cái gì uy năng. Nói cho cùng chính là chế tạo siêu cấp nền tảng vật liệu mà thôi. Mà khối này ma thạch chính là có thể trấn áp lại tà ma trong hải nhãn dựng dục. Bản thân liền uy năng vô cùng cường đại, lại nghĩ tới trước đó nhìn thấy tà ma lực lượng không ngừng không có vào dưới chân khối này cự thạch biến mất không thấy gì nữa. Nghĩ đến hẳn là bị viên này ma thạch thôn phệ. Vô số năm trôi qua, viên này ma thạch thôn phệ bao nhiêu tà ma lực lượng đều ẩn số. Hiện tại tuyệt đối là cái tà môn Đông Tây. Vâng, chạm vào hẳn phải chết, nhưng có trợ giúp của ta, sẽ chết chậm một chút, đầy đủ đem Đông Tây cầm đi, coi như ngươi không động thủ. Vị kia nhớ lực lượng của ta lão đầu, cũng biết liều lĩnh tới làm, hắn không nguyện ý cũng không quan trọng, chỉ cần ta phụ thân thời gian rất ngắn như vậy đủ rồi. Chờ đến ma thạch bị lấy đi, trong tay ngươi có thiên đăng, cũng ngăn không được ta. Tần Dương, bây giờ còn có thời gian, ngươi có thể chậm rãi cân nhắc. Tần Dương vuốt vuốt đầu, đột nhiên hỏi một câu, đã tất cả một chút đều là ngươi cố ý truyền đi. Như vậy, Phật ma giáo những người kia, dùng cho tàn, còn có loại kia cổ quái ngôn chú, cũng ngươi truyền đi, không sai. Hắc Ảnh hơi kinh ngạc nhìn Tần Dương một chút, không nghĩ tới Tần Dương nghĩ đến cái này. Đi theo, trên mặt Hắc Ảnh nụ cười liền trở nên càng thêm tà dị. Thế giới thay đổi, thiên địa thay đổi, trí nhớ của ta cũng tiêu tán không ít, nhưng lại biết, đoạt xá phụ thân loại chuyện này, đối với ta mà nói, không phải dễ dàng như vậy. Cho nên, ta dạy cho bọn họ rất nhiều Đông Tây. Bao quát những, người cũng biết những, tự nhiên là không còn gì tốt hơn, cho tàn. Đúng ta từ trong hư ảo bước vào chân thực, vượt qua cổ lão con đường. Ngôn chú, chính là bọn họ hiến tế thân thể bọn họ tế văn. Cho nên, trừ ngươi ở ngoài, tòa này lồng giam phía trên, bất kỳ cái gì Đông Tây cũng không dám đặt chân cho tàn một bước. Bất kỳ cái gì quái vật nghe được cổ quái ngôn chú đều chủ động thối lui. Tần Dương một mặt tán thưởng bồi thêm một câu, con hàng này thật là đủ âm, một mực không có hiểu rõ bộ phận này, hiện tại xem như triệt để minh bạch. Tần Dương, ngươi trời sinh nên trở thành ta thể xác, ngươi đã hỏi ra những lời này, chắc hẳn ngươi đã sớm biết tất cả tế văn, ta đúng biết tất cả ngôn chú. Hắc Ảnh cười to lên, cười thần thái đều có chút điên cuồng. Ngươi sẽ không coi là, ngươi không ngâm tụng tế văn, không vì ta trải đường, ta liền không cách nào cướp đoạt thân thể của ngươi. Nói cho ngươi, tất cả văn tự, tất cả tin tức, tại cổ xưa nhất niên đại, đều có được lực lượng, dù là vẻn vẹn chỉ biết mà thôi. Những lực lượng kia cũng đã tạo dựng ra câu thông cầu nối. Chỉ cần biết rằng phương pháp, liền có thể thông qua. Ngươi muốn hỏi ta một chút Đông Tây, muốn nắm giữ một chút tin tức, đến làm ngươi lật bàn cơ sở, là ngươi cho rằng ta vì cái gì, sẽ nói với ngươi nhiều như vậy. Ta chỉ nghĩ chủ động nói cho ngươi, thậm chí vốn còn muốn nói cho ngươi tất cả tế văn. Nhưng mà, ngươi vậy mà toàn bộ đều biết, tất cả câu thông cầu nối, đã không tốt. Tần Dương, đội ngũ khác bên trên sắp đến, ngươi muốn tốt ngươi làm sao phản kháng a? Phản kháng ta, phản kháng những người khác, người tới, đều có thể xem như địch nhân của ngươi, ngươi muốn chết ở trong tay ai, ta không thèm để ý, ngươi chết cũng không quan trọng, ta muốn chỉ ngươi thể xác mà thôi. Hắc Ảnh đứng tại Vĩnh Miên Thiên Đăng vầng sáng bên ngoài, cười điên cuồng. Tần Dương biết, con hàng này không điên cũng không xê xích gì nhiều. Ngồi tù thời gian quá dài, vô tận thời gian, đã đem nó tra tấn điên cuồng. Hiện tại thoát khốn đang nhìn, tâm tình của hắn có chút mất cân bằng. Tự nhiên Tần Dương cũng biết, tin tức bản thân liền là lực lượng. Nhiều khi, biết cùng không biết, khác nhau rất lớn. Mình không đi ngâm tụng tế văn, cũng đã là hắc ảnh tạo dựng tốt đoạt xá cầu nối. Hỏi ngươi một vấn đề cuối cùng, nơi này hết thảy tất cả, đều có thể đưa cho ta à? Hắc ảnh khẽ giật mình, lơ đễnh, thuận miệng trả lời một câu, đều là ngươi, hết thảy nơi này, đều ngươi, dù sao qua không được bao lâu, ngươi hết thảy cũng đều sẽ là của ta. Tần Dương lộ ra vẻ tươi cười, ngươi nghe hát tử à? Hắc ảnh không có đuổi theo Tần Dương chủ đề chuyển biến tiết tấu. Tần Dương hỏi xong lời nói, cũng không đợi hắc ảnh trả lời, tự mình xuất ra một cây sáo trúc. Ta học qua từ khúc không nhiều, sở trường liền một bài, gọi Ngư Miên An Thần Khúc. Tần Dương thổi lên sáo trúc, đơn giản vui sướng làn điệu, giống như là mùa hè chạng vạng tối, bờ biển nhu hòa gió biển, lượn vòng lấy dơ lên ngư dân cô nương lọn tóc, trở về ngư dân, tại sóng biển có tiết tấu tiếng vỗ bờ chung, chậm rãi lâm vào mộng tưởng, từng sợi gợn sóng từ sáo trúc bên trên khuếch tán ra. Chỉ lần này, gợn sóng lại dường như gợn sóng, lượn vòng lấy từ trên người Tần Dương chảy xuôi. Sau đó, Tần Dương trong đầu, từng sợi cổ quái phù văn bay ra, hội tụ thành tế văn, theo từ khúc nhấc lên gợn sóng, chôn vùi tiêu tán, liên quan tới cho tàn chuyện, bị chôn vùi, liên quan tới phong trấn chuyện, thậm chí tất cả có quan hệ tà ma tin tức, có quan hệ u linh đảo tin tức, bất kỳ cái gì cùng nơi này dính dáng đông tây, đều bị cưỡng ép rút ra bóp tát. Ánh mắt hắc ảnh âm trầm, vươn tay chạm đến một chút Vĩnh Miên Thiên Đăng vầng sáng. Trong lòng bàn tay một trận tư tư thanh vang lên, chỉ thăm dò vào trong đó, bàn tay liền hóa thành hắc ảnh, bị bốc hơi rơi mất một bộ phận, chỉ có thể đứng ở chỗ này, mắt lạnh nhìn Tần Dương thổi xong một khúc kết thúc, Tần Dương thu hồi sáo trúc, nhìn về phía hắn ánh mắt, liền nhiều bảy phần cảm giác xa lạ. Tần Dương vuốt vuốt đầu, thoát khỏi loại kia rút ra mình ký ức, bóp tát mình ký ức cảm giác khó chịu. Ngươi cho rằng ta hôm nay mới hiểu được tin tức bản thân có lực lượng a? Lão tử trải qua tin tức đại bảo tạc thời đại, so với các ngươi còn muốn hiểu được tin tức lực lượng bản thân. Còn có, ngươi khẳng định chưa từng nghe qua một câu gọi nhân vật phản diện chết bởi nói nhiều. Ngươi muốn truyền cho ta tin tức, ta cũng muốn biết những, nhưng ngươi không để ý đến một điểm, ta yếu như vậy, lại như cũ có thể bóp tắt trí nhớ của mình, chờ ta tìm tới kết quả cuối cùng, tự nhiên sẽ bóp tắt ở giữa những ký ức này. Tần Dương đầu có chút u ám, đối với mình thi triển Ngư Miên An Thần Khúc, xóa đi mình một chút ký ức, so trong dự liệu phản ứng phải lớn hơn nhiều. Ta không nhớ rõ ngươi, cũng không nhớ rõ hết thảy nơi này. Bất quá ta còn nhớ rõ một chuyện, chính là ta hiện tại phải nên làm như thế nào. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.